Yêu đương đoan chính. Chương 15, cậu mặc đồ tây thật sự là đẹp trai cực kỳ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bóng đêm sền sệt, trong gió ôm theo luồng nước nóng. Giang Mộ Hành từ cửa lại đây, từng bước một hướng đi Yến Hảo cùng Dương Tùng. Cự ly càng ngày càng gần, loại kia cảm giác ngột ngạt lại càng phát mãnh liệt. Yến Hảo hô hấp trệ lại, lông mi khẽ run buông xuống con mắt. Giang Mộ Hành ở 3-5 bước ở ngoài dừng lại, hai tay sao ở quần tây trong túi tiền, dưới cằm khẽ nâng, khuôn mặt lạnh lùng. Dương Tùng lười biếng phất tay, tiểu đội trưởng, chào buổi tối a. Giang Mộ Hành hướng về Yến Hảo trên người xem một chút liền rời đi chỗ khác. Các ngươi muốn vào đi? Không phải vậy đây. Dương Tùng bĩ cười, cũng không thể đại buổi tối chạy tới liền vì ở cửa chụp ảnh lưu niệm chứ. Yến Hảo không có lên tiếng, mặt mày giấu ở Lưu Hải dưới trong bóng tối. Giang Mộ Hành quanh thân khí tức vô cùng lạnh, nhiệt độ rất cao, trên đường nhiều xe nhiều người, không khí đục không chịu nổi. Táo biết dùng người đỉnh đầu tâm bốc lửa. Dương Tùng trên mặt phun đầy mồ hôi, hắn đưa tay đi lau chùi thời điểm đụng phải băng gạc, vết thương bị được lau đến đau đến hắn nhe răng trợn mắt, hùng hùng hổ hổ vài câu, khẩu khí ác liệt. Như thế nào, tiểu đội trưởng, là muốn cho ta hai mở thời gian ngắn? Giang Mộ Hành lấy tay từ trong túi tiền lấy ra, tay phải để ý tay trái chiết tới tay khuỷu tay vị cửa tay áo. Măng xét, quán ba là hội viên chế. Dương Tùng vừa định nói biết, liền nghe hắn đến một câu. Muốn chứng minh thư, các ngươi dẫn theo sao? Dương Tùng đầu tiến đến Yến Hảo bên cạnh. Tiểu Hảo, ngươi mang không mang? Yến Hảo âm thanh rất nhỏ. Không có. Dương Tùng mắng nhỏ thanh. Cà lơ phất phơ địa cười nói. Tiểu đội trưởng, ta cùng Yến Hảo cũng không mang đồ chơi kia. Ngươi ở nơi này làm công, cùng bên trong mọi người thục đi, hỗ trợ chào hỏi chứ. Giang Mộ Hành trầm mặc không nói. Dương Tùng hướng trên đất tôi một cái. Đều là đồng học, điểm ấy băng cũng không bận bịu. Giang Mộ Hành tầm mắt nhàn nhạt đảo qua Dương Tùng, lướt về phía Yến Hảo. Không nhìn ra cái gì đến, các ngươi cứ như vậy muốn đi vào. Dương Tùng lông mày nhíu lại. Giang Mộ Hành đây là hát cái nào vừa ra? Làm sao nói hơi nhiều? Cũng có chút không hiểu ra sao? Cùng bình thời treo dạng không giống. Tựa hồ tiếp đất tức giận chút. Có lẽ là ảo giác. Thế nhưng vừa nãy hắn câu kia nghe tới, mặt sau còn giống như có một câu. Bài tập làm xong à? Yến Hảo toàn bộ hành trình xem mặt đất không nói lời nào, như cái làm chuyện xấu bị được gia trưởng tóm gọn người bạn nhỏ. Cục xúc bất an, chấm, bầu không khí vi diệu. Yến Hảo giật giật môi. Đi rồi, âm lượng rất nhẹ, chỉ có Dương Tùng có thể nghe thấy. Đi cái len sợi, đến đều đến rồi. Dương Tùng ôm đồm Yến Hảo vai. Chính là thiết ca chúng hành vi, chỉ là hắn thường thường chơi bóng, tay trường chân trường, bộ xương phát dục phi thường nam nhân. Nổi bật lên Yến Hảo rất nhỏ chỉ, như bị được hắn mò tiến vào trong lồng ngực. Yến Hảo chê hắn trên y phục mùi nước hoa, muốn tránh thoát mở. Dương Tùng bình thường khẳng định mượn mở tay ra. Này không, hiện tại có người ngoài ở đây, làm cả lớp mọi người đều biết bạn bè, làm sao cũng phải kéo lại mặt mũi. Hắn liền nhấn quấn rồi Yến Hảo. Giang Mộ Hành thấu kính sau con người nhắm lại. Đang lúc này, trong quán rượu truyền ra tiếng nói chuyện. Ngay sau đó có mấy người từ bên trong đi ra, cùng một màu áo sơ mi trắng xứng hắc quần tây, đeo caravat, tất cả đều là anh chàng đẹp trai, thân hình thon dài đều đều, tuổi tác ở 20 tuổi trên dưới. Miệng nó, Dương Tùng chà chà, Ngưu Lang. Yến Hảo quỳ trỏ quải eo của hắn, dùng toàn lực. Dương Tùng bị được này một hồi làm cho khom người xuống, nước mắt đều tiêu phát ra. Ngươi quải ta xong rồi mà a. Yến Hảo không dám nhìn Giang Mộ Hành là cái gì vẻ mặt. Dương Tùng hàng này còn đang lồn, lợi hại, đặt ở trong những người này, ta tiểu đội trưởng vẫn là no một. Chẳng phải là có một chồng nữ khách mời cho hắn lưng quần rít phiếu, làm sao mà qua nổi đến còn như vậy. Thao, còn có cái Dương oa oa, so với ngươi còn như nữ hài tử. Yến Hảo theo bản năng cắn môi dưới. Dương Tùng có nói đúng địa phương. Giang Mộ Hành ở đây làm công. Lấy hắn xuất chúng điều kiện. Tiền bâu ơ sẽ rất khả quan. Lại làm gia giáo. Còn có cái khác kiêm chức. Sinh hoạt nhưng không có chút nào ung dung. Giang Mộ Hành tình huống trong nhà e sợ. So với hắn tưởng tượng còn bết bát hơn. Những người kia là đi ra hút thuốc. Ngay ở ngoài cửa nuốt mây nhà khói. Thỉnh thoảng tò mò hướng về Yến Hảo bọn họ nhìn bên này một chút. Có thể thấy được bọn họ bình thường cùng Giang Mộ Hành cũng không quen thuộc. Lúc này cũng không tiến lên. Trong quán rượu lại đi ra một người. Chừng một thước tám. Không có mặc áo sơ mi quần tây. Xuyên quần ra áo sơ mi đen. Chân đạp Martin giày. Trên đầu khấu trừ đỉnh màu đen mũ bóng chày. Lộ ở bên ngoài tóc là màu vàng. Trên lỗ tai mang mộc nhĩ trắng. Tiết nhĩ đinh. Rất khốc rất dương cương. Đêm nay ánh trăng rất tốt à, có một đêm yên. Khói tiếng nói. Tang thương thô lệ bên trong mang theo điểm lười biếng. Ngoài cửa mấy người dồn dập gọi. Tự ca, hoàng tự mang theo yên. Khói tay dơ dơ, nhấc chân đi tới Giang Mộ Hành bên cạnh. Đùa bỡn hai lần bật lửa. Lạch cạch theo, đè mở, nhen lửa yên. Khói, cười hỏi, người quen. Giang Mộ Hành không để ý, hoàng tự đánh giá hai người nam hài. Vô cùng hữu hảo địa chào hỏi. Các ngươi khỏe a? Dương Tùng liệt liệt chùy. Yến Hảo không phản ứng. Môi sắp cắn nát. Giang Mộ Hành nhíu mày cùng nhau. Hoàng tự nghiêng đầu. Xuyên màu lam nhạt tê sơ mi đứa nhỏ. Dài đến cũng thật là. Đặc biệt. Thanh tú đến cực điểm. Lại có như vậy một điểm âm u tươi đẹp cảm giác. Đến quán ba sẽ rất nổi tiếng. Các tỷ tỷ yêu thích. Có điều nhìn hắn một thân hàng hiệu. Người có tiền a? Giang Mộ Hành lạnh lùng nói. Cách ta xa một chút. Hoàng tự, Yến Hảo không nghe thấy bọn họ đối thoại. Hắn giơ lên một tấm lạnh bạch mặt. Nhìn về phía dựa vào Giang Mộ Hành rất gần thanh niên. Phong đem hắn che ở mí mắt trên sợi tóc thổi ra. Lộ ra hắn so với thường nhân muốn thâm hắc trong mắt. Đáy mắt một mảnh dâm mát. Trang bị mi tâm rất nhạt rất nhỏ chu sa nốt ruồi. Giống quỷ mị, hoàng tự phía sau lưng một lai do địa xẹt qua một chút hơi lạnh. Có loại bị, được rắn độc nhìn chằm chằm cảm giác. Hắn mới mẻ theo sát Giang Mộ Hành thì thầm. Quan hệ gì a đây là? Không giới thiệu một chút. Giang Mộ Hành nghễ hắn. Mặt không hề cảm xúc. Hoàng tự giơ tay lùi về sau. Một bộ, ta sợ ngươi. Dáng vẻ, tình cảnh này ở trong mắt người khác là rất ung dung ở chung hình thức. Dương Tùng đầy mặt bát quái. Thật không nghĩ tới còn có người cùng ta tiểu đội trưởng chuyện cười tát pháo. Quan hệ không bình thường a. Yến Hảo dạ dày có chút co giật. Môi dưới cắn ra máu. Hắn không tự chủ di chuyển bước chân. Hướng Giang Mộ Hành đi đến. Động lần đánh lần động lần đánh lần. Một chuỗi tiếng chuông đột nhiên vang lên. Yến Hảo đột nhiên thức tỉnh. Hắn đứng ở cự ly Giang Mộ Hành chỉ có một bước vị trí. Mặt trắng bệch, ánh mắt nhìn chung quanh, khó nén thất kinh. Dương Tùng nhận điện thoại, mới nói thanh, cha, đã bị hắn lôi rời đi quán bar. Vậy thì đi rồi, hoàng tự cảm thấy tiếc nuối. Bên mép yên, khói run lên, còn không có giới thiệu đây. Giang Mộ Hành lấy xuống kính phẳng kính mắt, nặn nặn sống mũi, đem kính mắt giá trở lại. Hoàng tự hứng thú không giảm, người đồng học. Giang Mộ Hành, ở chỗ này gặp gỡ đồng học. Người rất vui mừng đi. Hoàng tự đưa cho hắn một điếu thuốc. Không mau mau với bọn hắn nói một chút. Để cho bọn họ thay ngươi bảo mật. Giang Mộ Hành không có nhận cái kia yên. Khói, một đống người trong liền ngươi không hút thuốc lá. Hoàng tự đem yên, khói nhét về trong hộp thuốc lá. Trêu đùa nói, một cái không động vào. Khắc chế lực thực sự là kinh người. Giang Mộ Hành chạm đích về quán ba. Đi vài bước dừng lại. Hắn mở ra hộp sắt nhỏ nắm ngậm phiến. Một hơi ăn mấy hạt. Dùng răng cắn nát. Chảy ra mát mẻ khi hắn trong miệng tản ra. Hướng về trong cổ họng trào. Tạm thời đè lại huyệt thái dương căng đau cảm giác. Quán ba không đi thành. Dương Tùng thất tình di chứng liền phạm thượng đến rồi. hắn ở trên đường mua một túi bia cùng gà rán, xách đi Yến Hảo nhà trọ. Yến Hảo vừa bắt đầu không làm sao uống, chỉ là cách một hồi liền xem điện thoại di động, phát hiện không có tin nhắn, không có điện thoại, Kiều Kiều cũng rất yên tĩnh. Đối với hắn đêm nay nói ở ôn tập, nhưng chạy đi quán ba chuyện, Giang Mộ Hành không có bất kỳ nghi vấn nào, không quan tâm. Yến Hảo ý thức được điểm này, liền từng ngụm uống rượu, cùng Dương Tùng cướp uống. Không biết còn tưởng rằng hắn cũng thất tình, khổ sở đòi mạng. Yến Hảo làm một buổi tối ác mộng. Trong mộng Giang Mộ Hành ngồi ở quán ba ghế dài, áo sơ mi Tùng lỏng lỏng lẻo lẻo địa mặc lên người. Nút buộc giải vài viên, bên người có mấy cái nữ nhân, tựa ở trên người hắn, quỳ trong lồng ngực của hắn, quỳ gối chân hắn một bên. Hình ảnh vừa mỹ lại dâm loạn. Hừng đông trước Yến Hảo mơ thấy chân của mình không còn. Tỉnh lại phát hiện Dương Tùng nằm ngang ngủ, liền đặt ở bắp chân của hắn mặt trên. Yến Hảo đem Dương Tùng xốc lên, xoa bóp tê dại chân, bò đến bên giường đi đủ điện thoại di động. Giang Mộ Hành vẫn là không tìm hắn. Yến Hảo đem điện thoại di động ném một bên. Chính mình tối hôm qua giật dối, không dám chủ động đi tìm đi. Chờ bị được hình phạt tựa như rất dày vò. Giang Mộ Hành như vậy, giống như là ở trừng phạt hắn như vậy. Yến Hảo đầu đau như búa bổ, chậm một hồi lâu mới xuống giường. Hắn rửa mặt xong về bên giường, nhặt lên trên đất gối vứt Dương Tùng trên lưng. Lên không đứng lên a, bị muộn rồi rồi. Dương Tùng vùi đầu ở trên không điều trong chăn. Lão tử đều thất tình, trả lại cái chim khóa. Yến Hảo lành lạnh nói, này thất tình, có phải là cũng không cần ăn cơm uống nước. Dương Tùng, ngươi đi của ta sớm tự học tan học lại đi. Yến Hảo tinh thần không được, kiên trì rất kém cỏi, chẳng muốn nhiều lời. Hắn đem trong bọc sách gì đó kiểm tra một chút. Nhà bếp có A-di đốt điểm tâm, ngươi lên chính mình làm, chìa khóa ta dẫn theo, ngươi lúc đi trực tiếp đóng cửa là được. Dương Tùng xếp đặt ra tay, Yến Hảo đạp hắn một cước, sau đó ngươi tới ta chỗ này, chỉ có thể ngủ phòng khách, không cho phép ngủ giường của ta. Chấm, mà ý tứ, Dương Tùng từ trong chăn đi ra, đỉnh đầu ổ gà, trên mặt tràn ngập oan ức, ngủ bao nhiêu lần đều. Làm sao sau đó sẽ không đúng? Không cho phép chính là không cho phép. Yến Hảo nói xong cũng ra gian phòng. Dương Tùng đầu óc mơ hồ. Yến Hảo hồn vía lên mây địa đạp xe đi trường học. Bất ngờ ở trên đường gặp Giang Mộ Hành. Bình thường sáng sớm một lần cũng không gặp được. Hơn nữa còn không phải ở trường học ở ngoài con đường kia, là dựa vào hắn nhà trọ bên này. Yến Hảo lập tức liền run chân dẫm không động cước bàn đạp. Hắn đan chân chống đỡ địa, con mắt nhìn Giang Mộ Hành. Hai tên nam sinh là cùng ban đồng học, ở trên đường đụng phải, kết bạn đi trường học không có gì ghê gớm. Yến Hảo nghĩ như vậy, liền không khống chế được địa xuyên qua đường cái, đem xe kỵ đến Giang Mộ Hành bên cạnh, hé miệng nhấc lên khuôn mặt tươi cười. Tiểu đội trưởng, sớm. Giang Mộ Hành ở mua sớm một chút, quay đầu nhìn hắn, Yến Hảo phát hiện trong mắt hắn có tơ máu, sửng sốt một chút, tối hôm qua ta, Giang Mộ Hành đánh gãy hắn, tuần sau chính là cuối kỳ, thời gian rất quý giá, nếu như ôn tập không đủ, người mục tiêu dự chủ sẽ rất khó đạt đến. Yến Hảo đầu cúi xuống, tối hôm qua là tình huống đặc biệt, ta sẽ đem hạ xuống bù đắp. Mặt sau sẽ không lại như vậy. Anh em chuyện không tốt tiết lộ. Yến Hảo chỉ có thể chăm chú tỏ thái độ, không muốn Giang Mộ Hành lầm tưởng hắn là không muốn học tập, thất vọng từ bỏ hắn. Giang Mộ Hành không có hỏi cái gì. Yến Hảo trong lòng tránh, đang thấp thỏm, trước mắt đưa tới một xíu mại. Ăn sao? Ăn, cảm tạ. Yến Hảo phản ứng lại, vội vã dùng hai tay đi đón. Kích động hô hấp có mấy phần hỗn loạn. Giang Mộ Hành nhắc nhở. Khá nóng. Yến Hảo mới vừa đẩy ra túi, đem xíu mại đưa đến bên mép. Nghe hắn nói như vậy, liền ngoan ngoãn thổi thổi. Ăn xíu mại thời điểm, Yến Hảo dư quang vẫn liếc Giang Mộ Hành. Xuyên thân đồng phục học sinh, tóc không cố ý chảy tóc, tùy ý đáp hạ xuống. Cùng tối hôm qua quán bar này, Phó Đả vẫn cảm giác rất không cùng. Cứ việc trầm ổn như cũ, lạnh lùng. Trên người thiếu niên cảm giác nhưng vẫn là có. Cũng sẽ không hoàn toàn bưng đi. Yến Hảo nhớ tới Giang Mộ Hành đeo kính dáng vẻ. Nuốt xuống trong miệng xíu mại hỏi. Tiểu đội trưởng, ngươi là cận thị sao? Không phải, Giang Mộ Hành nói. Tối hôm qua kính mắt không có số ghi. Giám đốc cho, Yến Hảo đoán được. Hắn đem còn lại một điểm xíu mại ăn đi. Rất thích hợp ngươi. Một giây sau còn nói. Rất tuấn tú. Tiếp theo Yến Hảo trong miệng liền bảng ra một câu. Ngươi xuyên quần tây thật sự rất tuấn tú. Dứt tiếng, hắn liền đỏ mặt. Rõ ràng nói rất đúng kính mắt. Nhưng nhắc tới quần tây, còn dùng cường điệu giọng điệu. Phảng phất là trong đầu một mực nghĩ. Nhớ mãi không quên. Tuy rằng đúng là như vậy, Giang Mộ Hành đúng là không cảm thấy có cái gì vấn đề. Nhất quán không nhìn ra tâm tình chập chờn. Thật sao? Yến Hảo cầm lấy chớ đem tay. Giả vờ chấn định. Ừ, phải. Giang Mộ Hành ăn một miếng xíu mại. Âm thanh hàm hồ. Đó là quán ba quần áo công sở. Hắn dừng lại một chút. Công việc sau này sẽ mặc vào. Đâm qua cách trương.